Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1751, chương 1755, gặp lại quái dị người. Xác nhận, Hạ Minh có chút buồn bực nói, Đinh Đinh ký chủ xác nhận thành công, nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống. Hạ Minh toàn thân chấn động, không kịp chờ đợi hỏi, hệ thống. Là nhiệm vụ gì? Nhìn thấy Diệt Tuyệt Thần Ni, ngay trước hắn mặt Nhi bảo nàng một tiếng lão Ni cô. Khen thưởng ký chủ 20.000 vinh dự điểm. Thứ đồ gì? Hạ Minh nghe vậy, làm ngẩn ngơ. Nhìn thấy Diệt Tuyệt Thần Ni, bảo nàng một tiếng lão Ni cô. Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút khó coi nói. Hệ thống, người xác định không phải tại cùng ta nói đùa đâu. Mẹ! Ngươi để cho ta đi quản Diệt Tuyệt Thần Ni gọi lão Ni cô. Diệt Tuyệt Thần Ni, Hạ Minh cũng rõ ràng. Tại buổi đấu giá này phía trên, chính là mình đoạt cái này lão Ni cô hồng nhan quả. Lúc đó hắn nhưng là cũng biết cái này lão Ni cô đối với mình be be có ấn tượng tốt gì. Dù sao mình đoạt cái này lão Ni cô đồ vật, chính mình nhàn rỗi nhất cả trứng đi gọi cái này lão Ni cô. Đây không phải không có chuyện cho mình ngột ngạt a. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Có thể hay không thay cái nhiệm vụ? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tạm thời không thể. Hệ thống bình tĩnh nói. Chỉ có ký chủ hoàn thành nhân vật này, phương có thể tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Đậu phộng, Hạ Minh là cái kia tức giận a. Sớm biết còn không bằng không nhận cái này phá nhiệm vụ đâu. Cái này chỗ nào là nhiệm vụ a? Quả thực cũng là để cho mình đi trang bức a. Hạ Minh khóe miệng co quắp quất. Được, ta biết. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn lui ra hệ thống. Chờ Hạ Minh lui ra hệ thống về sau, cái này toàn bộ tràng diện đều là có chút im ắng, có vẻ hơi không thích hợp. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc. Các ngươi đều làm sao? Như thế không thích hợp. Hạ Minh lời nói khiến Cung Mị Nhi bọn người khẽ cắn răng ngà. Nói, Hạ tiên sinh, ngươi tại sao muốn cứu một cái ma giáo người đâu? Hạ Minh nghe vậy, bình cười nhạt nói, ma giáo người thì đều đáng chết sao? Lời tuy như thế, nhưng là ma giáo người đều thủ đoạn độc ác, vô cùng tàn nhẫn. Chính là rất nhiều chính đạo nhân sĩ địch nhân. Cốc Bội Nhi nhịn không được nói nói. Một số thời khác, chính đạo nhân sĩ so ma giáo người càng thêm đáng sợ. Ngươi không cảm giác sao? Hạ Minh đạm mạc nói ra. Cái này, Hạ Minh nói cũng thật là tình hình thực tế. Một số thời khác, chính đạo nhân sĩ càng là đáng sợ. Mặt ngoài theo ngươi ngươi đây cười, trên thực tế lại là tiêu lý tàng đao. Căn bản không phải cái gì tốt đồ chơi. Trên thế giới này không có ai đúng ai sai, chỉ có người nào thực lực mạnh nhất. Hạ Minh đạm mạc nói ra. Câu nói này khiến Cốc Bội Nhi hai người liếc nhau, khẽ gật đầu. Chính như hai người nói tới dạng này, xác thực là như vậy. Hai người cũng không có nói thêm gì nữa. Cái kia Hạ tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tìm tìm một cái, nhìn xem trong này có cái gì vật gì tốt. Nếu như có thể ăn cướp lời nói, dạng này không còn gì tốt hơn. Hạ Minh thuận miệng nói. Còn ăn cướp, Cung Mị Nhi một đoàn người đều là có chút giờ khóc giờ cười. Cái này đều là ai a? Ăn cướp còn nghiện, không có chuyện luôn ăn cướp làm gì a? Đây không phải ăn no căng không có chuyện làm gì. Thật sự là, mấy người đều là hơi có chút im lặng. Vậy chúng ta đi chỗ nào tìm kiếm bảo vật? Cốc Bội Nhi nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ Minh lắc đầu, xác thực, cái này Vũ Đạo Sơn rất lớn. Hắn cũng không biết địa đồ. Tự nhiên cũng không biết trong này đến cùng có đồ vật gì. Đúng, các ngươi không phải có địa đồ sao? Sau một khắc, Hạ Minh đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, thật là có địa đồ. Bất quá, đều đã phế bỏ. Cung Mị Nhi bất đắc dĩ nói. Phế bỏ, Hạ Minh nhướng mày, đúng vậy a, trong này đồ vật biến hóa cùng trên bản đồ đại đa số địa phương đều không tương xứng. Cho nên, cái kia địa đồ rất có thể là giả. Cung Mị Nhi cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, vốn là cho là có địa đồ hội tốt hơn nhiều. Thế nhưng là ai biết, bọn họ sau khi đi vào, hắn liền bắt đầu xem xét chính mình địa đồ cùng bốn phía so sánh hoa. Căn bản cũng không một dạng a. Cái này làm nàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Chậc chậc, các loại nửa ngày, cuối cùng là có con mồi mắc câu a. Ha ha, thì sau đó một khắc, theo cái này bốn phía xuyên đến một trận tiếng cười. Trong tiếng cười tràn ngập mừng rỡ, bất chợt tới tình huống khiến Hạ Minh bọn người trong nháy mắt dừng thân hình, đồng loạt hướng về phương xa nhìn sang. Giờ khắc này, Hạ Minh một đoàn người nhìn đến tại phía trước có ba người. Ba người này, bên trong một cái người trong mồm treo một cọng cỏ, có ngoài hai người đứng bình tĩnh tại hai bên, ôm lấy cánh tay, chính đang cười híp cả mắt nhìn lấy Hạ Minh một đoàn người. Đây là người nào? Khúc Bội Nhi một đoàn người nhìn đến ba người này về sau biến sắc. Ba người này da thịt trắng xám, liền phảng phất đến cái này trứng bạch tạng đồng dạng, cùng người bình thường da thịt có chút không giống nhau lắm, mà là bọn họ trong mắt cũng là biến đến vô cùng kỳ quái. Xem ra càng giống là trong phim ảnh zombie đồng dạng, xem ra kinh khủng dị thường. Các nàng làm sao cũng không nghĩ đến, trong này vậy mà lại trà trộn vào đến như vậy ba loại quái vật. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút rung động. Lại là bọn họ. Hạ Minh nhướng mày, những người này rõ ràng là lúc đó tập kích bọn họ đại luân quái dị người. Vạn vạn không nghĩ đến, ở loại địa phương này lại gặp phải bọn họ. Những người này là làm sao tiến đến? Bọn họ làm sao lại tiến vào cái này Vũ Đạo Sơn? Hạ Minh có chút chấn động, chẳng lẽ là bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ha ha, cái này dễ làm. Bên trong một người nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng, xem ra có chút khủng bố, khiến Cung Mị Nhi bọn người là nhịn không được lui lại một bước. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, bên thế nhưng là còn đang chờ chúng ta. Bên trong một người nói, như thế, trong vòng 10 ngày giải quyết những người này, thật đúng là một cái gian khổ nhiệm vụ, bất quá có thể giải quyết người ở đây. Đối với Hoa Hạ võ giả, cũng là một cái cự đại bị thương. Đến lúc đó ha ha, nói tới chỗ này, ba người trong con ngươi lướt qua nói đạo hàn mang. Từng tia hàn ý cũng là tại ba người này trên thân bắn ra. Rất hiển nhiên, ba người này đã động sát ý. Hạ Minh cũng là kiêng kỵ nhìn trước mắt những thứ này quái dị người. Bọn này quái dị người cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ lực lượng tốc độ đều phi thường cường đại, ngay cả bình thường võ giả đều còn đối phó không. Đều cẩn thận một chút, này quái dị người đều rất mạnh. Hạ Minh thấp giọng nói, bọn họ đều là những người nào? Khúc Bội Nhi rung động hỏi, hẳn là nước ngoài quái dị người. Hạ Minh lạnh lùng nói, đám người này chui vào chúng ta Hoa Hạ, khẳng định là có không muốn người biết bí mật. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giải quyết mấy người này, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, chuyện này không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là bắt cóc Đại Luân, cái này lại là xuất hiện ở Vũ Đạo Sơn. Đám người này tuyệt đối có cái gì mục đích? Được. Khúc Bội Nhi bọn người khẽ gật đầu, nói, cùng tiến lên, lập tức giải quyết bọn họ. Sau một khắc, mấy cái này quái dị người ào ào xuất thủ, nhanh chóng hướng về Hạ Minh bên này chạy tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.